Chương 709, kế hoạch từ ma quỷ. Hồng sắc hoang địa đây là một cái sớm đã hoang phế huấn luyện tràng. Có kết quả vẹn tập kích cổ nổ hạ thời điểm tứ ngược, sớm liền không còn hình dáng. Cũng may trung nhẫn khảo thí tổ chức, nạ rủ tổ nghĩ đến nơi này. Đem nơi này xây lại. Đồng thời làm trận này khảo thí sau cùng thí luyện kỳ thực, cái này cái địa phương tại nguyên tắc bên trong nạ rủ tổ cũng là nhìn qua. Nạ rủ tổ nhớ kỹ chuyện tốt gọi là một cái tìm kiếm hồng sắc cỏ bốn lá ngoại thiên bên trong nhìn thấy. Nạ rủ tổ cùng cổ nổ hạ mà tìm kiếm cái gọi là hồng sắc cỏ bốn lá đến nơi này, đồng thời xúc động rất nhiều cơ quan cái gì. Còn lại cái gì cơ quan cái gì, nạ rủ tổ đã không nhớ, bất quá, nạ rủ tổ duy nhất nhớ kỹ chính là, sau cùng nạ rủ tổ bọn hắn bị cơ quan khôi lỗi vây công sự tình. Những cái kia khôi lỗi có thể nói là hàng trăm hàng ngàn. Nếu không phải sau cùng đóng lại cơ quan, nói không chừng nạ rủ tổ cùng cổ nổ hạ mà còn có trước tới cứu viện xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ liền phải ngỏm tại đây. Mà những này cơ quan, liền là nạ rủ tổ lần này khảo thí đề thi. Nơi này là hồng sắc hoang địa, tại chúng ta cổ nổ hạ trước kia, một chút hạ nhẫn để chứng minh mình có thực lực, có năng lực trở thành trung nhẫn. Thậm chí mạnh nhất trung nhẫn, đều sẽ lại tới đây tiến hành thí luyện. Sau cùng đi ra, mặc dù không dám nói tất cả mọi người trở thành mạnh nhất trung nhẫn cái gì, nhưng là, toàn bộ, tại trung nhẫn bên trong, cũng là thuộc về cường đại một loại. Đứng tại tất cả mọi người phía trước, nhìn xem trước mặt cái kia mấy ngàn phương bình gạo chi lớn hồng sắc hoang địa, nạ rủ tổ nhàn nhạt kể rõ. Bây giờ, các ngươi nhiệm vụ rất đơn giản. Cái kia chính là đi vào cái này hồng sắc hoang địa. Kiên trì một giờ. Như vậy, các ngươi coi như thông qua được lần này trung nhẫn khảo thí. Các ngươi, đều muốn trở thành trung nhẫn. Cái này hồng sắc hoang địa bên trong ẩn tàng cái này vô số con rối hình người. Taku NG không biết bọn hắn sẽ lưu cờ nào, từ nơi đó đi ra, khôi lỗi đến cùng có mấy cái. Mà các ngươi nhiệm vụ, liền là tại những này khôi lỗi tập kích dưới, sống sót, đồng thời, đem những cái kia khôi lỗi hủy đi. Nhớ kỹ, hiện tại bắt đầu, các ngươi ở chỗ này, các ngươi đều là đồng đội. Mà các ngươi địch nhân, liền là những cái kia khôi lỗi. Đây là... Vì các ngươi tương lai có khả năng tiến vào chiến trường một lần thí luyện, cũng là để các ngươi có thể biết, chiến trường, đến cùng là thế nào tình huống một lần khảo hạch. Đây là nạ rủ tổ vì bọn họ chuẩn bị trận thứ tư khảo thí. Mô phỏng chiến tranh 24 người không rõ số lượng khôi lỗi. Giống như, hiện tại, cho các ngươi 3 phút chuẩn bị thời gian nhất đạo, các ngươi liền đi vào hoàng địa bên trong ai nhìn lấy bo nở hà nở, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Trong bọn họ, lại là mới vừa vận thông qua trận thứ 3 khảo thí. Có, thân thụ không ít thương thế. Lại, trả cờ ra không đủ một nửa. Có thể nói, đều có phải hay không tại tốt nhất trạng thái. Nhưng là, nạ dù tổ cũng không có cho bọn hắn nghỉ ngơi thời gian. Tại bên trong chiến trường, dạng gì tình huống đều có thể gặp được. Huống chi, tình huống như vậy đã coi như là thật tốt. Những cái kia hạ nhẫn khả năng cũng là minh bạch điểm này. Lại hoặc là được cho biết điểm này, cũng không có phản nản cái gì, 3 phần chuông thời gian, bọn hắn đều là tận lực kiểm tra mình trang bị. Phi tiêu, su dạy kèn, khởi bạo phù, binh lương hoàn thậm chí cả đoàn đao, tơ thép các loại phàm là có thể dùng lấy được, đều kiểm tra một lần. 3 phút rất nhanh liền đi qua. Rất nhanh, 24 người, đều tiến nhập hồng sắc hoang địa bên trong. Vạn tượng thiên dẫn tay nắm vào trong hư không một cái, trong nháy mắt. Đem cái kia chấn áp cơ quan địa tạng giống hút tới ầm ầm ầm ầm ầm mặt đất, trong nháy mắt, truyền đến từng kia chấn động, còn có, tiếng vang tại những cái kia thí sinh đề phòng dưới, từng cố khôi lỗi, trong nháy mắt, từ dưới mặt đất chuyển đi ra những này khôi lỗi mặc dù thực lực rất yếu, còn dạng này ngay cả hạ nhẫn cũng không bằng, nhiều nhất, cũng chính là thực lực cường đại một điểm phổ thông nhân mà thôi. Nhưng là, những này đều không là vấn đề, bọn hắn thắng ở số lượng đông đảo. Hao tổn QNZ là có thể mài chết ngươi. Rất nhanh, chiến đấu, liền đã bắt đầu không có sử dụng nhân số, đều đang dùng thể thuật tại chiến đấu. Bọn hắn rất minh bạch, nạ dù tô để bọn hắn kiên trì một giờ, nếu là hiện tại đại quy mô sử dụng nhân thuật, như vậy, trả cờ giả hao hết, bọn hắn cũng chỉ có kết cục thất bại. Bất quá, sử dụng thể thuật, vẫn là hạ nã bị cái này tiểu cô nương xung phong, dù sao, nơi này nhưng không có dốc ly loại tồn tại này. Mà Hyuga nhất tộc lưu quyền, có thể nói là mạnh nhất thể thuật. Hà nạ bị không đầu to trận, ai đến sung phong đâu. Bất quá, ở trong đó, cũng là có 3-4 cá thể thuật người rất được. Tựa ở những người này, tăng thêm người phía sau phụ trợ, đến lúc đó đánh sinh động lên, cứ theo đà này, khảo hạch vẫn là rất nhanh liền có thể thông qua. Bất quá ở bên ngoài, nhìn xem bên trong đánh nhau, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Nếu là có làm sao đơn giản, như vậy, liền sẽ không là sau cùng khảo hạch ở chỗ này nhìn, đều là trong thôn nhẫn giả, vẫn là xa nhận thôn cùng vụ nhận thôn thượng nhẫn. Trận này khảo hạch, là cấm đoán ngoại nhân quan sát. Nhìn xem bên trong biểu hiện, những người này đều là không khỏi nhẹ gật đầu. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất, nhưng là, bên trong cái kia 24 người phối hợp coi như không tệ. Dạng này phối hợp, coi như lên chiến trường, trọng yếu không phải gặp được có tính áp đảo thực lực địch nhân. Tự vệ cũng là cũng đủ rồi. Bất quá, rất nhanh, ngoài ý muốn. Vẫn là tới sau 5 phút oanh đại địa, một tiếng oanh minh. BNDR thế nào lên một bộ 5 mét tiến hành, trên người có không ít cương thiết chế tạo to lớn khối lỗi, xuất hiện ở hồng sắc hoang địa phía trên đây là ta đặc địa cho các ngươi chuẩn bị. Tại trên chiến trường, cương đại địch nhân lúc nào cũng có thể xuất hiện. Cái này cái cự đại khối lỗi, có trung nhận lực lượng, tốc độ. Mặc dù không có có trí tuệ, nhưng là, cũng coi là một cái phiền toái đối thủ. Từ giờ trở đi, bất cứ lúc nào, đều sẽ có cường đại khôi lỗi sẽ xuất hiện. Các ngươi phải làm, liền là trước đem cái này cường đại khôi lỗi trước tiêu diệt, bởi vì, một khi có thứ hai cỗ xuất hiện, các ngươi sẽ xuất hiện đại quy mô bỏ mình. Tại cái kia to lớn khôi lỗi xuất hiện thời điểm, nạ rủ tổ âm thanh, cũng là vang lên theo ác ma nghe được nạ rủ tổ âm thanh, trong nháy mắt, ý nghĩ này, tại những cái kia hạ nhẫn trong óc hiện lên. Nguyên bản đối nạ rủ tổ ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao, nạ rủ tổ biểu hiện rất là ánh sáng mặt trời. Người cu nở dê thật là tốt, nhưng là, nhìn lên trước mặt cái kia cái cự đại khối lỗi, tất cả mọi người không có trước đó ý nghĩ. Đúng, quên nói cho các ngươi biết, những này cường đại khối lỗi bên trong, có một bộ thậm chí có thượng nhẫn lực lượng cùng tốc độ khối lỗi tại. Ta cu nở dê không biết hắn sẽ lưu cờ nào xuất hiện. Có khả năng tại cái này một giờ bên trong đều sẽ không xuất hiện. QNZ có khả năng sau đó một khắc liền xuất hiện. Cho nên, cẩn thận A nạ rủ tổ âm thanh, lại lần nữa vang lên ma quỷ tốt A, nạ rủ tổ đã từ ác ma tiến hóa trở thành ma quỷ.